Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông đảo tu sĩ, mặc dù không biết lần này cụ thể hành động là cái gì, nhưng lần này, tham dự tu sĩ đông đảo, càng có ba vị tu sĩ kim đan dẫn đầu, cho dạ thần thuyền điểm tích lũy càng phi thường nhiều. Có thể nghĩ nhiệm vụ của lần này trình độ trọng yếu, mà lần này, tham dự đông đảo trúc cơ trong tu sĩ bên trong, có mấy vị tu sĩ để Lý Mặc cũng không thể không thận trọng xem kỹ. Vị thứ nhất tu sĩ, nghe nói là đến từ dạ thần thuyền tổ chức Tây Hoang Cổ Văn Minh Thánh Địa, hắn thực lực kinh người cường hãn, tiên đến, thanh âm không lớn, lại âm vang hữu lực, trong nháy mắt, Lý Mặc liền hiểu, cái này chính là dạ thần thuyền tổ chức một loại nào đó lợi hại thủ đoạn, không phải, không đến mức nói. Tỉnh linh bàn bên trong truyền lại tin tức tới, để cho mình tại trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương bạch bạch chờ đợi. Lý Mặc hơi hơi do dự một lát, bay thẳng tới, kia tỉnh không khe hở đem Lý Mặc sau khi thôn phệ, chính là khép lại, biến mất sạch sẽ, phản phất căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Sáng chói tỉnh không, dẫn như tinh hải tràn ngập, quanh mình khắp nơi có thể thấy được lắng lặng trôi nổi thiên thạch, mà Lý Mặc giờ này khắc này chính đưa thân vào tại cái này một vùng biển sao phía trên đi thuyền một chiếc thuyền lớn phía trên, so với phổ thông linh chu, dưới chân cái này một chiếc thuyền lớn, có ngàn trượng chi cự, thân tàu tức thì bị Lý Mặc nhìn đều âm thầm kinh hải linh trận thủ hộ lấy, tầng tầng tách ra thân tàu, càng là có các loại cấm chế, rào chắn năng lượng ngăn cách, vừa nhìn liền biết chính là cổ văn minh thủ đoạn của tu sĩ, dù sao, liền Lý Mặc trong nhận thức, Thiên Vũ Châu tu tiên giới, là không tồn tại luyện chế như thế nguy nga khổng lồ bảo vật thân tàu thủ đoạn, tinh không trong màn đêm to lớn thần thuyền, đây chính là dạ thần thuyền tồn tại sao? Lý Mặc phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy thuyền lớn chung quanh không ngừng có khe hở hiển hiện, sau đó liền có trúc cơ tu sĩ liên tục không ngừng tiến đến, không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng rất sâu mà. Mặt khác một bên, một tên khôi ngô thanh niên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Chu Diễm, mở miệng nói ra, người này, tên là Trương Đào. Đồng dạng là hắc ma vệ, ha ha, Trương Đào, ngươi muốn khiêu khích ta, Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng nói ra, được tội, trước không so đo với ngươi những thứ này, Trương Đào khoát tay áo, chuột, hắn quay người, chỉ về đằng trước hắc ma chiến thuyền nói, nhiệm vụ của chúng ta, đem về lấy chiếc chiến hạm này rời đi, đến hắc long vực, nhớ kỹ, tại hắc long vực bên trong, trừ phi gặp phải nguy hiểm, không, được tự tiện xông vào bất kỳ một cái nào thành trì, bằng không mà nói, sẽ gặp phải Hắc Long đảo trừng phạt. Mặt khác, nếu là phát hiện thế lực khác đệ tử, lập tức thông báo ta, không nên một mình hành sự. Trương Đào trầm ngâm một lát sau, tiếp tục dặn dò, tuân mệnh, bốn phía, những cái kia hắc bào thanh niên, đều là chấp tay lĩnh mệnh, tốt, hiện tại cùng ta lên thuyền đi. Trương Đào phất phất tay, ra hiệu mọi người lên thuyền, ào ào ào, trong chốc lát, mọi người leo lên chiến thuyền, theo Trương Đào cùng nhau rời đi nơi đây. Từ đó giảm xuống mình tại cấp trên trong lòng hình tượng, thấy tiểu thái giám chạy ra ngoài, hồng bào thái giám chậm rãi liền nhắm mắt lại, khóe miệng cũng không tự giác xuất hiện một vòng đường cong. Bây giờ hắn, tự hồ đang tại tưởng tượng lây sắp phát sinh tất cả, mở ra không gian, đồng thời có một loại nào đó cường đại siêu viễn cự ly không gian truyền tống năng lực, thật sự là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Lý Mặc âm thầm kinh hãi, nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, lần thứ nhất tiên vào cái này thần thuyền, hả? Lý Mặc trong lòng giật mình, mới Lý Mặc thế nhưng là không có cảm giác được chung quanh có người. Quay người nhìn sang Lý Mặc, trong lòng có chút ngưng tụ, đã minh bạch người này là ai, người này chính là trước đó để Lý Mặc tiên vào người, nếu là Lý Mặc đoán không sai, vị này kim đan tiền bối, chỉ sợ cũng chính là lúc trước chiêu mộ mình tiến vào dạ thần thuyền tổ chức vị kia, Tử Hà, tiền bối, đã thấy cái này, Tử Hà chân nhân, tuổi không lớn lắm, cũng liền hai mươi mấy tuổi ra mặt, bề ngoài xấu xí. Màu da đen nhánh, người mặc một bộ tử sắc tinh hà thần bào, đầu đội mũ miệng, hai tay thả lỏng phía sau, xem kỹ lấy trước mắt kia chậm chậm lưu động tinh hà, cả người khí chất đều giống như kia mênh mông yên tĩnh tinh hà. Lý Mặc biết được là vị này Tử Hà chân nhân kéo chính mình tiến vào dạ thần thuyền tổ chức, hôm nay mới gặp, ngược lại là khiến Lý Mặc có chút kinh ngạc, Lý Mặc xin ra mắt tiền bối. Lý Mặc không mình hành lễ, ha ha, không cần đa lễ. Lúc trước ta nhìn thực lực ngươi không tệ, chỉ là muốn thoáng chiêu mộ ngươi tiến vào dạ thần thuyền tổ chức, thứ hai tu sĩ, sơ bộ hoài nghi, có được thánh thai, thông qua đại đạo linh văn rót thần nắm giữ kim chỉ linh văn, phi thường kinh người, Vị thứ ba tu sĩ là một vị có được cực phẩm kiếm linh căn địa kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ kinh người. Ba vị này tu sĩ đều là Dạ Thần Thuyển tổ chức hạch tâm thành viên, thuộc về loại kia trải qua nhiều lần đại đạo linh văn rót thần, cùng nhiều lần giới vực ý chí tẩy lễ tồn tại, thực lực viễn siêu đông đảo tu sĩ. Mà những thiên phú này kinh người tu sĩ cũng chỉ là Dạ Thần Thuyển tổ chức một góc của băng sơn. Không bao lâu, Lý Mặc thông qua tỉnh linh bàn định vị, đại khái khóa chặt tại một mảnh trống trải hải vực, phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa mặt biển chỉ có một chút chim biến phiêu phù ở mặt biển, trừ cái đó ra, chỉ có mênh mông biển cả, hẳn là nơi này. Lý Mặc nhìn một chút tinh linh bàn xác định phương vị về sau, vẫn suy nghĩ nói, đang lúc Lý Mặc tả hữu dò xét thời điểm, ông, thiên khung bỗng nhiên băng liệt, một đầu giống như sáng chói màn đêm tinh không khe hở, trống trỗng hiển hiện, mơ hồ có vô tận vũ trụ mênh mông khí tức, từ trong đó phun trào ra. Bị này biến cố, Lý Mặc trong lòng hải nhiên khẽ động, cái này, Lý Mặc đang muốn thôi động ma thai trong thân thể độn tiên phù tồn lưu lực lượng, độn hành thoát đi, lại nghe được có âm thanh chậm rãi vang lên, Hắc Long vực, khoảng cách Đồng Dương quận cực xa, vẻn vẹn hao tốn nửa ngày, chính là đã tới Hắc Ma đảo đường ven biển. Mau nhìn, chỗ đó cũng là Hắc Ma đảo, Hắc Ma đảo, chính là Hắc Ma Minh tổng bộ, lần này khảo hạch, chính là do Hắc Ma Minh chủ cầm, Hắc Ma Minh minh chủ. Chính là Hắc Ma đảo chấp pháp trưởng lão, tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói đã là tông sư cảnh giới, thực lực cực kỳ đáng SO. Theo Hắc Ma thuyền buông xuống Hắc Ma đảo, từng đạo tiếng nghị luận, không ngừng vang lên bên tai mọi người. Đi thôi, trong khoảng thời gian này, Hắc Long đảo sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc huấn, hờ vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Rất nhanh, Hắc Ma thuyền rơi vào cầu tàu, Tần Hạo bọn người ào ào nhảy xuống tới. Ừm, có người mới vừa đi xuống Hắc Ma thuyền. Chu Diễm hơi sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía. Lúc này, tại cái này Hắc Ma đảo cầu tàu bên trong, sớm đã hội tụ không ít võ giả, mà lại, bọn họ phân biệt rõ ràng. Trong đó, có mấy tên mặc hoa phục nam nữ, bất ngờ đứng chung một chỗ, tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí hòa hợp. Những người kia là, đó là Hắc Ma đảo phía trên, nhất phẩm đường đệ tử. Tần Hạo thấy thế, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói ra, nguyên lai là Hắc Ma đảo đệ tử. Ta ngược lại thật ra quên đi. Nghe vậy, Chu Diễm than nhẹ một tiếng, Hắc Ma đảo, chính là Hắc Ma đế quốc, chính đại thánh đảo một trong, nơi này, tốt xấu lẫn lộn, các lộ võ giả tầng tầng lớp lớp, bởi vậy, mới có Hắc Ma đảo đệ tử xưng hào. Tần Hạo, những thứ này Hắc Ma đảo đệ tử, nguyên một đám kiệt ngao bất thuần, khó đối phó, ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn, bằng không mà nói, nhất định phiền phức quấn thân. Đương nhiên, nếu là ngươi có bản lĩnh đánh thắng bọn họ, ta ngược lại thật ra ủng hộ ngươi. Tần Hạo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to. Ngay sau đó, hai người cất bước hướng về Hắc Ma đảo mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cái kia mấy tên nhất phẩm đường đệ tử bên cạnh. Từng Chu Diễm nhướng mày, trong mắt lóe ra tinh quang. Lúc này hắn cảm giác được tại bên trái của hắn có ba đạo ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm. Ha ha, Tần Hạo, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói thực lực của ngươi tăng lên không ít, đúng lúc ta cũng đột phá. Chương 1410, khảo hạch, trận chiến ngày hôm nay thì nhìn xem đến tột cùng hưu chết vào tay ai đi. Phút chốc, bên trái một tên thanh niên áo tím mở miệng nói ra, "Ồ, ngươi cũng đột phá?" Nghe được câu này, Chu Diễm hai con ngươi híp lại, "Làm sao? Ngươi sợ sao? Sợ cũng đã chậm, lần này khảo hạch, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch." Thanh niên áo tím lạnh lùng nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, toàn thân hiện ra ngập trời sát khí, dường như một tôn ma thần giống như, sắc bén vô cùng. Oanh, sau một khắc, vị này thanh niên áo tím thân hình thoát một cái, vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chu Diễm trùng sát mà đến, muốn chết. Mắt thấy thanh niên áo tím công tới, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, bạch, ngay sau đó, chân tay hắn mãnh liệt đạp mặt đất, thân thể giống như đạn pháo, nghênh đón tiếp lấy, ầm. Hai người va chạm tại một khối, phát ra tiếng vang, trong chốc lát, cuồn cuộn cương phong càng quấy ra, a, thanh niên áo tím, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm lại dám cùng hắn liều mạng nhục thân, mà giờ khắc này, chung quanh còn lại hắc bào thanh niên, cũng đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Chu Diễm tính cách cao ngạo, căn bản cũng không thèm tại cùng người khác tranh đấu, bây giờ, lại là khác thường cùng cực, điều này làm cho bọn hắn trong lòng kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh loại tâm tình này thì tiêu tán, dù sao, Chu Diễm tuy nhiên không nguyện ý cùng những người khác giao thủ, nhưng bọn họ những người này cũng không phải ăn chay. Chu Diễm, lần này ngươi nhất định phải thua, hắc hắc, lần này ngươi tích phân cần phải đầy đủ gia nhập nhất phẩm đường đi. Gia hỏa này không hiểu quy củ, liền nhất phẩm đường người cũng dám trêu chọc. Chỉ một thoáng, đông đảo hắc bào thanh niên ào ào kêu gào, phế vật. Chu Diễm sắc mặt băng hàn, quát lạnh một tiếng, cánh tay của hắn đột nhiên phát lực, bóp chặt lấy thanh niên áo tím bả vai, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra, nhất thời làm đến tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Chu Diễm, ngươi muốn chết, cho ta để mạng lại. Trong chốc lát, rít lên một tiếng vang lên, trống, ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ vang lên, uyển như lôi đình nổ vang. Đây là một bóng người cao lớn, chừng cao hơn 5 mét, toàn thân đỏ rực như lửa, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Cái này rõ ràng là hắc ma hải vực nội mạnh nhất yêu thú, hỏa diễm sư vương. Trên lưng của nó, còn ngồi ngay thẳng mấy tên hắc bào thanh niên, mỗi một vị, trên thân đều mang nồng đậm hung lệ chi khí. Giờ phút này, chỉ thấy hỏa diễm sư vương, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Chu Diễm hung hăng cắn tới. Cái kia sắc bén răng nanh phía trên, lóng lánh hàng mang, làm cho người run như cầy sấy. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó, nắm tay phải nắm chặt, đột nhiên oanh ra, bành, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn vang lên, hỏa diễm sư vương trực tiếp té bay ra ngoài, một lần nữa nện ở trên bến tàu. Tê, thấy cảnh này, bốn phía hắc bào thanh niên, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đầu này hỏa diễm sư vương, thế nhưng là thất giai hung thú, càng là nắm giữ hỏa diễm thuộc tính, phòng ngự có thể xưng khủng bố, cho dù là cùng cảnh giới võ giả, cũng khó có thể đem chém giết, mà bây giờ, vậy mà ngăn không được Chu Diễm một quyền. Chu Diễm, quả nhiên không hổ là hắc ma sườn núi đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực quá mạnh, thấy cảnh này, Lưu Phong cũng không nhịn được thầm khen một tiếng. Hừ, Chu Diễm trong mắt, lại là lóe qua một vệt vẻ ngạo nhiên, tu vi của hắn, đột phá đến luyện thể bát trọng cảnh giới, lại phối hợp thêm bá thể quyết, chiến lực tăng vọt, tầm thường lục trọng thiên quân, hắn hoàn toàn có thể nhất chiến, mà đầu này hỏa diễm sư vương, bất quá mới thất giai sơ kỳ thôi, nếu không phải hắn cố kỵ thân phận của đối phương, chỉ sợ sớm đã đem đánh bại. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám đánh lén ta, hôm nay, ta muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân. Mà hỏa diễm sư vương bị đánh lui, cả người triệt để nổi giận, hai mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, giống như nhắm người mà phệ giả thú, hận không thể đem Chu Diễm xé thành mảnh nhỏ. Muốn báo thù, cứ việc phóng ngựa tới. Chu Diễm mảy may không sợ, khóe miệng mang theo lạnh lùng đường cong. Hừ, hôm nay ta liền để ngươi hối hận sống trên đời. Hỏa diễm sư vương trong mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo sát cơ. Sau một khắc, hắn một trảo giò ra, hư không chấn động, áp lực mênh mông cuốn tới, ầm ầm, không khí phát ra oanh minh, ngưng kết ra nặng nề như núi khí thế, đem Chu Diễm bao phủ ở bên trong. Giết! Chu Diễm không cam lòng yếu thế, hai tay huy động ở giữa, một chiếc búa lớn hiển hiện, tách ra sáng chói thần huy, trong nháy mắt nện ở hỏa diễm sư vương trên thân thể, ầm, một cổ cuồng bạo kình khí tiêu tán mà ra, làm đến chung quanh hắc ma điện đệ tử cùng nhau lui về phía sau, mà ngọn lửa kia sư vương cũng là rên lên một tiếng, ngã rơi xuống đất. Bộ ngực của hắn xuất hiện một cái quyền ấn. Tê, hỏa diễm sư vương nhục thân hạng gì mạnh mẽ, lại bị một quyền đã thương nặng, thật cường hãn chiến lực, gia hỏa này ẩn tàng thật sâu a, không biết có thể đi tới trình độ nào. Giờ phút này, một đám hắc bào thanh niên đều là hoảng sợ thất sắc, vừa mới Chu Diễm bày ra chiến lực đã vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Giết! Mà giờ khắc này, Chu Diễm vẫn chưa đình chỉ, lần nữa hướng về phía trước sát phạt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một lần oanh sát mà ra đều sẽ nhấc lên ngập trời thủy triều, đem hỏa diễm sư vương chìm không ở bên trong. Trống, thê thảm trống lên một tiếng, theo hỏa diễm sư vương trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn không ngừng lùi lại, máu me đầm đìa, thậm chí trên thân còn có mấy đạo vết thương. Ngươi lại dám làm tổn thương lửa diễm sư huynh, quả thực là muốn chết. Một tên hắc bào thanh niên rốt cục kiềm chế không được, trong tay của hắn xuất ra một viên thuốc, lập tức nuốt xuống. Oanh, trong chốc lát, cái này hắc bào thanh niên trên thân tách ra mênh mông khí lưu màu đỏ ngòm, giống như một đoàn sương máu tràn ngập chung quanh, mà lại da thịt của hắn mặt ngoài càng là hiện ra dữ tợn đường vân, đây là huyết mạch chi lực. Ngao ô, ngay sau đó một trận tiếng thét dài truyền ra, hắc bào thanh niên này khí tức điên cuồng tăng vọt, đạt đến cửu đỉnh cảnh trình độ, so Chu Diễm còn cao hơn một bậc, nhưng cũng tiếc hắn gặp phải là Chu Diễm. Huyết mạch chi lực, ha ha, ở trước mặt ta chơi huyết mạch chi lực, ngươi đây không phải múa rìu trước cửa lỗ ban sao? Chu Diễm lắc đầu cười lạnh, hắn thuở nhỏ giác tỉnh mang tộc huyết mạch, luận đến huyết mạch, lại làm sao có thể kém. Lúc này, Chu Diễm ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, hắn đưa tay chộp một cái, một cây huyết mâu hiển hiện, huyết mâu như rồng, nhanh chóng như điện, đột nhiên đâm về hắc bào thanh niên, phốc phốc, huyết mang xẹt qua, hắc bào thanh niên chỗ cổ, nhất thời hiện ra một đầu máu đỏ tươi tuyến, chợt, máu tươi phun tung tóe, máu nhúng trời cao, tê, thấy cảnh này, bốn phía hắc bào thanh niên, toàn bộ đều sợ ngây người. Nguyên bản, bọn họ chỉ là nghe nói Chu Diễm sự tích, cho là hắn thực lực cường đại, chỉ dựa vào mượn nhục thân, liền có thế ngang hàng tiên thiên võ tông. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũ cảm giác được thật không thể tin. Một tên cửu đỉnh cảnh thiên tài, lại bị một chiêu miểu sát, hỗn đảng, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi. Mấy tên khác hắc bào thanh niên, giận tím mặt. Giờ phút này, bọn họ cùng nhau mà đi, thi triển thủ đoạn, hướng Chu Diễm khởi xướng tiến công. Chương 1411, Chiến Thần. Thế mà, đối mặt công kích như vậy, Chu Diễm lại làm như không thấy. Đông đông đông, chân hắn đạp hư không, giống như chiến thần lâm trần, mỗi một bước rơi xuống, đều có thể khuấy động đầy trời bọt nước. Chu Diễm sư đệ thật cường đại. Lưu Phong ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Những thứ này hắc bào thanh niên, tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng cùng Chu Diễm so sánh, lại còn kém xa, trong nháy mắt, chính là toàn bộ bị đánh tan, mà hết thảy này, đều là bởi vì Chu Diễm huyết mạch chi lực, loại này huyết mạch chi lực, cực kỳ đặc thù, chính là mang tộc huyết mạch một loại, mà lại, Chu Diễm thể chất cực kỳ đặc thù, chính là hiếm thấy kim linh huyết mạch, loại thể chất này, trời sinh có cường hãn lực lượng, lại thêm Chu Diễm cố gắng của mình cùng ngộ tính, mới làm đến hắn một lần hành động tiến vào cửu đỉnh cảnh, bây giờ, này một đám hắc bào thanh niên, căn bản không đủ hắn đánh, rất nhanh, ngoại trừ một cái hắc bào thanh niên đào thoát bên ngoài, còn lại mấy người, tất cả đều chết tại Chu Diễm trong tay, ha ha ha, thống khoái, tiếp tục, giết sạch bọn họ, giết, Chu Diễm cười ha ha, trong mắt của hắn, phát ra khát máu chi ý, trống, mà lúc này, Hỏa Diễm Sư Vương cũng vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đây là một đầu nhị tinh hung thú, thực lực mạnh mẽ vô biên, cút đi. Chu Diễm trong mắt lệ mang bắn ra, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Hỏa Diễm Sư Vương trên đầu, răng rắc, Hỏa Diễm Sư Vương nửa người đều sập vùi lấp, máu tươi rải đầy hồ nước, Hỏa Diễm Sư Vương thi thể, rơi xuống tại bên bờ, đây là tam giai huyết mạch yêu hạch, Chu Diễm lông mày nhướng lên, lập tức đem cái này viên huyết châu thu lấy, sau đó, hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt khóa chặt người cuối cùng. Hắc bào thủ lĩnh, đáng chết, hắc bào thủ lĩnh rung lên trong lòng. Hắn cảm nhận được Chu Diễm trong mắt sát ý, lúc này, chính là trong lúc nguy cấp, Chu Diễm, ngươi chớ có khinh người quá đáng, hắc bào thủ lĩnh cắn răng nói ra, cái này hắc bào thủ lĩnh, tuy nhiên tu vi so Hỏa Diễm Sư Vương hơi yếu, nhưng dù sao cũng là bát đỉnh cảnh cường giả, trên người hắn, có rất nhiều bảo mệnh bảo vật, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, ngươi muốn giết ta, Chu Diễm ngữ khí băng lãnh, ta là Hắc Ma Đường Tinh Anh đệ tử, ngươi nếu là giết ta, chắc chắn bị truy sát. Hắc bào lời của thủ lãnh âm, ẩn chứa nồng đậm oán độc, giờ khắc này, dường như hóa thành lệ quỷ, Hắc Ma Đường, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám truy sát ta, Chu Diễm ánh mắt đạm mạc, hắn vừa sải bước ra, thân hình đột nhiên bay vụt, ầm ầm, chỉ thấy hắn khí tức quanh người, như vực sâu biển lớn, ùng ùng kéo đến, giống như chiến thần hàng lâm đồng dạng, làm cho đám người tâm thần cuồng loạn, mà những cái kia hắc bào thanh niên, thì là ào ào tránh lui ra, đi chết đi. Hắc bào thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn, gầm thét liên tục, trong chốc lát, từng tôn hắc ảnh, bay lượn mà ra, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đi. Đây là hắc bào thủ lĩnh lấy bí pháp thúc dục khôi lỗi, mỗi một vị khôi lỗi, đều nắm giữ có thể so với tiên thiên lục trọng thực lực kinh khủng. Giờ phút này đồng thời xuất thủ, uy thế kinh thiên, điêu trùng tiểu kỷ, Chu Diễm mặt không đổi sắc, bàn tay hắn dò ra, đột nhiên nắm tay, bành bành bành, từng viên màu đen tinh thạch hiển hiện, vỡ ra, bất ngờ. Chính là hắn nguyên linh, những thứ này nguyên linh, toàn bộ đều từ thuần túy huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành, mỗi một vị, đều tản mát ra kinh người uy áp, nhất là trong đó, một đầu huyết sắc sư tử, càng là khí tức ngập trời, huyết mạch chi lực, thấy thế, hắc bào thủ lĩnh đồng tử đột nhiên co lại, hắn vạn lần không ngờ, Chu Diễm thể chất bá đạo như vậy, thế mà còn có nguyên linh tồn tại, đây quả thực là quái thai, trống, sau một khắc, một đạo đinh tai nhức óc gào thét, bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy huyết sắc sư tử há mồm phun ra một đạo hừng hực hỏa trụ bao phủ, phần diệt tứ phương, cái kia mấy cái tôn hắc ảnh khôi lỗi, căn bản không chịu nổi, trong khoảnh khắc, chính là bị đốt thành tro bụi. Cái này, thấy cảnh này, Hắc Bào thủ lĩnh sắc mặt đại biến, lần này, hắn triệt để bị sợ mất mật, Chu Diễm cường đại, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, giết, không chút do dự, Hắc Bào thủ lĩnh quay đầu liền đi, muốn rời khỏi ven hồ, bạch, thế mà, Chu Diễm lại là tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn, tha mạng a, Chu Diễm sư huynh, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tài phú, còn mời tha ta một mạng, Hắc Bào thủ lĩnh quỳ rạp trên đất, kinh sợ kêu rên, hai chân của hắn run rẩy, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều lộ ra trắng xám bất lực, dù là hắn là bát đỉnh cảnh cường giả, lúc này, cũng chỉ có thể hèn mọn khẩn cầu, hừ, thế mà, Chu Diễm lại là căn bản khinh thường một mảnh đầu, chỉ là, hắn vẫn chưa hạ sát thủ, ngược lại là theo trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một tấm lệnh bài, đây là vật gì? Hắc Bào thủ lĩnh nghi hoặc hỏi, Hắc Ma lệnh, đây là cha ta đưa cho lệnh bài của ta, đại biểu ta Chu gia quyền lợi cùng địa vị, có nó tại, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào, Chu Diễm ngạo nghễ nói ra, khối này Hắc Ma lệnh, là phụ thân Chu Thiên Nam lưu lại, đại biểu cho Chu gia dòng chính đệ tử thân phận, có cái này lệnh bài, tại Chu gia bên trong, không ai dám trêu chọc hắn, minh bạch. Minh bạch, Hắc Bào thủ lĩnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đã như vậy, ngươi thì mang ta tìm tới Hắc Ma đường tổng đàn, Chu Diễm trầm giọng nói ra, Hắc Ma đường phân bố tại cả tòa Chu Thành bên trong, nếu không phải Hắc Bào thủ lĩnh dẫn đường, chỉ bằng vào Chu Diễm một người tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển, mà nghe được lời này về sau, Hắc Bào thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, Chu Diễm sư huynh yên tâm, ta Hắc Ma đường tổng đàn liền tại phụ cận, Hắc Bào thủ lĩnh cung kính nói ra, sau đó, thì tại phía trước dẫn đường, hướng về phụ cận một chỗ khe núi tiến đến. Hắc Ma đường, thật là muốn chết, Chu Diễm cười lạnh, Hắc Ma đường người, dám chặn giết hắn, đã xúc phạm Chu Diễm nghịch lân, Hắc Ma đường tổng đàn vị trí, chính là cấm khu biên giới, nghe nói, bên trong kỳ ngộ đông đảo, không ít võ giả đều từng tiến vào bên trong, thu hoạch được cự đại cơ duyên, Hắc Bào thủ lĩnh nói ra, ta biết được, Chu Diễm nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, đợi khi tìm được Hắc Ma đường tổng đàn, tính mạng của ngươi, ta liền thu, cái gì? Nghe vậy, Hắc Bào thủ lĩnh trong lòng hoảng sợ, hắn vừa mới, vẻn vẹn chỉ là thuận miệng nhấc lên, lại không nghĩ tới, vậy mà để Chu Diễm ghi nhớ, trong lúc nhất thời, hắn hối hận hận chồng chất, sớm biết như thế, hắn thà rằng bỏ qua trên người tài vật, cũng sẽ không ham cái kia 200 khối trung phẩm nguyên thạch, đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có bán thuốc hối hận, Hắc Ma đường tổng đàn, cách nơi này chừng 3.000 mét, Hắc Bào thủ lĩnh nói ra, ha ha, phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ Hắc Ma đường bên ngoài, còn có khác một đám nhân mã, chuyên môn cướp bóc thương đội, thợ mỏ cùng mạo hiểm giả. Hắc Bào thủ lĩnh lại nói, ồ, Chu Diễm ánh mắt nhất chuyển, lộ ra vẻ hưng phấn, cổ này bọn trộm cướp, thực lực như thế nào? Bọn trộm cướp lão đại, tên là Hắc Báo, thực lực rất mạnh, đạt tới tiên thiên ngũ trọng, nghe nói còn có một cái hạ phẩm linh khí kề bên người. Hắc Bào thủ lĩnh cúi đầu, như là nô bộc đồng dạng, cung kính trả lời, chương 1412. Đánh giá thấp thực lực, hắn tự nhiên nhìn ra được, thiếu niên ở trước mắt chính là chân chính con em đại gia tộc, tại đối phương tra hỏi thời điểm, chính mình căn bản không dám thất lễ nửa phần, tốt. Chu Diễm ánh mắt chớp động, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, bọn trộm cướp, loại cuộc sống này tại hắc ám trong bóng tối tồn tại, thích hợp hắn nhất, đi nói cho Hắc Báo, liền nói ta muốn cùng hắn làm khoản giao dịch. Chu Diễm phất tay ra hiệu, cái này. Nghe nói như thế, Hắc Bào thủ lĩnh ngây ngẩn cả người, thế nào, không nguyện ý. Chu Diễm nhướng mày, lĩnh chủ thứ tội, thuộc hạ cái này đi truyền tin. Nghe vậy, Hắc Bào thủ lĩnh nhất thời giật nảy mình, tranh thủ thời gian không người lui ra ngoài, chờ đến cửa phòng bên ngoài, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn tuy nhiên là cao quý đội trưởng, nhưng nếu luận địa vị, xa xa không sánh bằng Chu Diễm, dù sao Chu Diễm chính là một phương lĩnh chủ. Lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại còn thụ người chế trụ, nếu không phải như thế, Hắc Bào thủ lĩnh làm thế nào có thể tùy tiện chịu thua, ai, hy vọng Hắc Báo có thể biết thú một số đi. Chu Diễm ngồi tại trên ghế, yên tĩnh chờ đợi, hắn cũng không có đem sự tình tưởng tượng đơn giản như vậy, theo phỏng đoán của hắn đến xem, nếu là bọn trộm cướp đội, khẳng định cũng là có tổ chức có kế hoạch, không có khả năng tùy tiện đến đây, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, đối phương hẳn là cũng rõ ràng sự lợi hại của mình, cho nên điều động một cái tiểu lâu la trước đến sò xét chính mình hư thực. Chỉ là, đối phương tự hồ đánh giá thấp thực lực của mình. Lĩnh chủ, chúng ta đã chuẩn bị tốt hết thảy. Rất nhanh, hắc bào thủ lĩnh lần nữa đi đến, Chu Diễm nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, chuẩn bị lên đường đi, vâng. Hắc bào thủ lĩnh gật gật đầu, sau đó liền dẫn Chu Diễm hướng bên trong thành đi đến. Tòa thành trì này tên là Hắc Thạch Thành, chính là Chu Diễm dưới trướng sản nghiệp, được cho một chỗ trọng trấn. Lúc trước, Chu Diễm quật khởi ở đây, thành lập chính mình vương triều, liền đem trọn tòa thành thị mệnh danh là Hắc Thạch Thành. Cái này cũng đại biểu cho Chu Diễm đối với mảnh đất này bắt buộc phải làm giả tâm. Ngươi tên là gì? Lộ trình phía trên, Chu Diễm đột nhiên mở miệng hỏi thăm, hồi bẩm lĩnh chủ, ta gọi A Phúc. Hắc bào thủ lĩnh cung kính nói, A Phúc, chính là hắc bào thủ lĩnh họ tên, hắn ở chỗ này phụ trách tiếp ứng Chu Diễm, đồng thời nạp làm dẫn đường. Nhớ đến nhiều chú ý cảnh vật chung quanh, đừng khiến người khác phát giác được dị thường. Chu Diễm căn dặn, minh bạch, A Phúc liền vội vàng gật đầu đáp ứng, rất nhanh, hai người liền đã tới thành chủ phủ, giờ phút này, nơi này tụ tập mấy chục nhân mã, người cầm đầu là cái chừng 40 tuổi hán tử, hình thể bưu hãn, hai tay tráng kiện, bắp thịt bệnh, toàn thân tản ra mãnh liệt bạo tạc tính lực lượng, hắc báo, người ta mang cho ngươi đến rồi, nhìn đến Chu Diễm xuất hiện, hắc bào thủ lĩnh tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, ha ha, vất vả ngươi. Hắc báo khẽ vuốt cằm, chợt ánh mắt rơi vào Chu Diễm gương mặt phía trên, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, khó trách ngươi dám can đảm một người xông xáo hoang cổ thế giới, thậm chí đánh bại ba cái tông sư cấp võ giả. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, dường như kim loại ma sát đồng dạng, chói tai vô cùng, làm cho người cực độ chán ghét. Ồ, Chu Diễm có chút hăng hái đánh giá đối phương, từ đối phương ăn mặc đến xem, giống như là tên sơn tặc đầu lĩnh. Bất quá, hắn lại nhạy cảm đã nhận ra đối phương cái kia một tia dấu ở quần áo sau lưng mùi máu tươi, hiển nhiên, giết qua người, từng thấy máu. Hừ, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sau khi nói xong, hắc báo đột nhiên đứng lên, ầm ầm, trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh trong sân bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng sấm rền. Chu Diễm lông mày nhíu lại, cảm thấy một cổ áp lực cùng nguy hiểm, cổ uy hiếp này cảm giác, vậy mà so lúc trước gặp phải mấy cái võ giả đều mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi vận khí quá kém, hôm nay liền bắt ngươi tế cờ. Hắc báo cười lạnh, nhấc chân lên, liền muốn tiến lên, đứng lại, nhưng vào đúng lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên quát bảo ngưng lại, ha ha, làm sao, sợ sao? Đã chậm, lão tử muốn giết người, ai cũng cứu không được. Hắc báo càng rỡ cười to, hắn nhận định đối phương sợ hãi chính mình, căn bản không dám phản kháng, dạng này, hắn liền có thể thỏa thích hưởng thụ tuyệt vời này con mồi. Thật sao? Chu Diễm lắc đầu bật cười, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, tiểu tử, sắp chết đến nơi thế mà còn phách lối như vậy. Thấy thế, hắc báo giận tím mặt, trong mắt bắn ra rét lạnh sát cơ, chết, nháy mắt sau đó, mũi chân hắn tại trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người hóa thành tàn ảnh nhào về phía Chu Diễm, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, còn như quỷ mị, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến Chu Diễm phụ cận, năm ngón tay thành trảo chụp vào Chu Diễm cái cổ, muốn hái hắn trên cổ đầu người, hắn một chiêu này sắc bén vô cùng, võ giả tầm thường chỉ sợ căn bản ngăn không được, bất quá đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Diễm, bành, hắc báo tay cầm còn chưa chạm đến Chu Diễm thân thể, liền bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất, răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm truyền ra, hắc báo kêu đau một tiếng, trên trán phủ đầy mồ hôi. Vừa mới, công kích của hắn lại bị Chu Diễm cứ thế mà khiêng xuống dưới, ngươi. Hắc báo kinh hãi vạn phần, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, dường như không tin đây là sự thực, hắn nhưng là lục phẩm đỉnh phong cấp độ cao thủ, tại toàn bộ Hắc Thạch Thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, nhưng hôm nay, lại bị đối phương hời hợt cản lại. Hắc báo, ta biết ngươi không cam tâm, Chu Diễm chậm rãi đứng dậy, quan sát hắc báo, chỉ bất quá. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt, hỗn đảng, hắc báo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lưu chuyển ra ngoan lệ hung quang, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, phút chốc lướt đến trước mặt đối phương, đột nhiên đưa tay giữ lại đối phương vị trí hiểm yếu, phốc phốc, sau một khắc, Chu Diễm cổ tay đột nhiên vặn một cái, đỏ tươi dịch thể phun ra đi ra, đem mặt đất nhiễm đến tinh hồng một mảnh. Ngô, hắc báo che cổ họng, kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng lên, vùng vẫy sau một lát, cuối cùng không có có thể chịu đựng, nghiêng đầu một cái, triệt để tử vong, chật chật, thật là bạo lực. Bên cạnh A Phúc nhịn không được chắc lưỡi nói, hắn đi theo Hắc Báo rất lâu, tự nhiên biết đối phương là bực nào thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán. Thật không nghĩ đến, thế mà thua ở Chu Diễm trong tay. Nơi này là Hắc Thạch Thành, Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Ách, ta biết. A Phúc khóe miệng co quắp động hai lần, ngượng ngùng nói, có thể ngài thì không sợ làm cho Hắc Thạch Thành rối loạn sao? Ngươi yên tâm, bọn họ không dám. Chu Diễm khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Ách, tốt a. A Phúc bất đắc dĩ thở dài, thầm than Chu Diễm quá mức nắm lớn, bất quá, hắn cũng biết Chu Diễm tính khí, bởi vậy không còn dám khuyên, chỉ là nhắc nhở, đã dạng này, vậy ta liền cáo từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, không có giữ lại, rất nhanh, A Phúc rời đi, xem ra, đến gấp rút tìm tới phụ thân rồi. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe hai lần, hắn biết, đối phương khẳng định đã sớm mai phục tốt. Nếu như hắn không gia nhập, tuyệt đối đã đi là không thể trở về. Chương 1413, Cộng Minh. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gấp rút tu luyện. Một khi tấn thăng đến nhị tinh chiến sĩ, thực lực bạo tăng, dù là đối phương mai phục lại nhiều, cũng không làm gì được chính mình. A, khối ngọc bội này. Bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trong ngực hắn khối kia hắc thiết thẻ bài, chính phóng thích ra nhàn nhạt u mang. Cùng hắc báo trên người huyết sát chi khí giao hòa vào nhau, bổ sung lẫn nhau, hình thành một loại quỷ dị cộng minh. Ừm. Đây là có chuyện gì? Chu Diễm nghi ngờ trong lòng, có điều hắn cũng không hề để ý, chỉ là tạm thời thu vào trong ngực. Thời gian kế tiếp, Chu Diễm liền an tâm ở tại trong Hắc Thạch Thành, dốc lòng tu luyện, mỗi ngày đều sẽ phục dụng linh dược cùng đan dược, tăng lên tu vi của mình. Một ngày lại một ngày trôi qua, Chu Diễm tu vi càng phát ra tinh thâm, ngắn ngủi nửa vầng trăng, hắn cũng đã bước vào nhất tinh chiến sĩ cảnh giới. Mà trong đoạn thời gian này, Chu Diễm đã từng phái người điều tra qua, nhưng ngoại trừ hắc báo bên ngoài không còn gì khác bất cứ tin tức gì. Xem ra muốn tìm được phụ thân chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Diễm nhíu mày. Hắc hổ bọn trộm cướp đoàn mặc dù là một chi quy mô to lớn kẻ cướp, nhưng trên thực tế bọn họ lớn nhất chỗ dựa là thành chủ phủ. Bởi vậy, chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống hắc hổ bọn trộm cướp đoàn, liền có thể tìm tới phụ mẫu tung tích. Đi thôi. Chu Diễm đứng dậy cất bước, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo thâm trầm nụ cười bỗng nhiên hiện lên ở tai của hắn bờ. Khặc khặc, Xú tiểu tử, ngươi rốt cục chịu ra đến rồi. Vừa dứt lời, một cái vóc người khô gầy nam tử theo trong góc đi ra, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười dữ tợn. Ngươi là người phương nào? Chu Diễm híp mắt mở mắt, đánh giá đối phương. Hắn nhìn như gầy yếu, nhưng toàn thân cao thấp lại để lộ ra nồng đậm sát khí, hiển nhiên là một vị hung nhân. Ha ha, ta là người như thế nào không trọng yếu. Gầy còm nam tử liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nói, trọng yếu là, ngươi lập tức liền phải chết. Nghe vậy, Chu Diễm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người này là theo đuổi giết chính mình, khó trách hắn sẽ xuất hiện ở đây, đã đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, tay phải nắm tay, hướng về đối phương trực tiếp oanh ra. Một quyền này thường thường không có gì lạ, lại mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, giống như giao long xuất hải. Ầm, không khí nổ tung, phát ra nổ thật to âm thanh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tên kia gầy còm nam tử đồng tử kịch liệt thu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng nâng cánh tay chống cự. Cút cho ta! Chu Diễm bạo hống một tiếng, nắm đấm thế như trẻ tre, một quyền đánh nát đối phương phòng ngự, sau đó hung hăng đập vào đối phương trên lồng ngực. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng vang giòn, gầy còm nam tử xương sườn lúc này đứt đoạn ba cái, lồng ngực lõm đi xuống, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, gầy còm nam tử phun ra một miệng nghịch huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu Diễm lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy? Phế vật! Chu Diễm trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, mặc kệ không hỏi gia hỏa này, trực tiếp ra trang viên. Thiếu gia, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Chu Diễm, lão quản gia lập tức tiến lên đón, cung kính ân cần thăm hỏi. Ừm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, dò hỏi, ta để ngươi tìm đồ vật, đã tìm được chưa? Xin lỗi, thiếu gia. Lão quản gia cúi thấp đầu sọ, có chút hổ thẹn nói, chúng ta lật khắp cả tòa trang viên, thậm chí ngay cả nhà kho đều bay qua, cũng không có tìm được ngài nói tới đồ vật. Nghe vậy, Chu Diễm trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, sau đó lạnh giọng phân phó nói, được rồi, tiếp tục tìm đi. Chu gia tư sản rất nhiều, nhưng chánh thức đáng tiền, kỳ thật chỉ có hai nơi, một chỗ chính là Tàng Bảo Các, mặt khác một chỗ thì là nhà kho. Trong tàng bảo các có số lớn châu báu, kim ngân khí cổ cùng nhiều loại đồ cổ tranh chữ, giá cả đắt đỏ, không phú thì quý, hơn nữa còn đều là Chu Diễm tổ tông di vật, vô cùng trân quý. Bởi vậy, trong tàng bảo các tài phú, đủ để sánh ngang một cái tiểu hình vương quốc. Chu Diễm chi cho nên muốn tìm tới những tài phú này, chính là vì đổi lấy càng nhiều cống hiến điểm, đổi lấy càng nhiều công pháp bí tịch, mau chóng đột phá đến nhị tinh chiến sĩ. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào hắn tự thân thiên phú, căn bản khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nhị tinh chiến sĩ. Thiếu gia, mời tới bên này. Lão quản gia nhẹ gật đầu, chợt dẫn Chu Diễm tiến vào một gian vắng vẻ phòng. Trong phòng, chất đống mấy món đồ cổ tranh chữ, xem ra có chút cổ xưa, bất quá lờ mờ có thể nhận ra bọn chúng xuất xứ. Chu Diễm quét mắt một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, không khỏi nhíu mày lại. Những thứ này tranh chữ, không giống như là hàng nhái a. Chu Diễm trầm ngâm một phen, nhấc chân đi thẳng về phía trước, chuẩn bị cẩn thận kiểm tra một phen. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám tự tiện xông vào lão phu mật thất. Đúng lúc này, lão quản gia bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét, muốn chết. Tiếp theo sát, hắn song chưởng đủ đập, hai đạo hùng hồn khí kình mãnh liệt mà ra, hóa thành hai con du long, gầm thét phóng tới Chu Diễm. Từng cảm nhận được sau lưng truyền đến kình phong, Chu Diễm trong lòng rung lên, vội vàng nghiêng người tránh né. Bành bành, hai cổ mạnh mẽ khí lãng tập kích, chấn động hư không. Tê, Chu Diễm rên lên một tiếng, bị đẩy lui cách xa mấy mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão quản gia, xem ra ngươi ẩn giấu quá kỹ a. Lúc trước người này biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ đạt đến võ sư cấp bậc, cao thủ như vậy, vậy mà cam nguyện khuất tại tại một giới thương nhân nhà, thật là khiến người khó hiểu. Khặc khặc, lão hủ chính là một vị ngũ tinh chiến sĩ. Lão quản gia cười quái dị một tiếng, thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, nói ra, tiểu quỷ, đem trên người ngươi thứ đáng giá giao ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngũ tinh chiến sĩ, nghe nói như thế, Chu Diễm nhịn không được nhíu lông mày, cái thế giới này quá lớn, cường giả đông đảo, không là địa cầu có thể đánh đồng, vẻn vẹn chỉ là một cái Chu gia, thì tồn tại hai tên ngũ tinh chiến sĩ, bực này nội tình, làm cho người líu lưỡi. Bất quá, cái này cùng Chu Diễm không hề quan hệ, dù sao, hắn tối nay việc cần phải làm, thế nhưng là liên quan đến hắn tương lai vận mệnh. Tiểu quỷ, ngươi là lựa chọn chính mình ngoan ngoãn giao ra bảo bối đâu? Vẫn là ta tự mình động thủ cướp đoạt. Lão quản gia lạnh giọng uy hiếp nói, hắc hắc. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra rét lạnh hàm răng, ánh mắt lạnh lùng. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Lão quản gia sắc mặt băng lãnh, bên ngoài thân tán phát ra trận trận hàn khí, dường như vạn tái huyền băng. Oanh, hắn đột nhiên một phất ống tay áo, từng sợi sương lạnh tràn ngập, trong nháy mắt đóng băng bốn phía, nhiệt độ hạ thấp cực hạn, liền sàn nhà đều biến đến cứng rắn như sắt thép. Thật mạnh, loại trình độ này công kích hoàn toàn siêu việt Chu Diễm đoán trước. Bất quá, Chu Diễm lại không có bối rối, ngược lại khóe miệng phát ra một tia nụ cười chế nhạo. Lão gia hỏa, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta? Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm đột nhiên duỗi ra một bàn tay, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Chu Diễm thể nội khí lưu sôi trào lên, giống như một đầu nóng nảy hỏa diễm như trường long, điên cuồng lao nhanh lấy. Cửu Dương Chỉ, chương 1414, lão quản gia. Sau một khắc, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, ngón trỏ gãy nhẹ mà ra, bắn ra hào quang sáng chói, dường như một viên mặt trời gay gắt giống như lóa mắt, hồng hộc. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, đầu ngón tay liền đâm vào lão quản gia xương lạnh phía trên. Ngay sau đó, một cổ cực nóng khí tức bộc phát ra, đem tất cả xương lạnh hòa tan, hình thành một mảnh đỏ nhạt vũ khí. Bá, nhân cơ hội này, Chu Diễm bóng người nhoáng một cái, liền vượt qua lão quản gia, biến mất trong phòng. Đáng chết, lại để cho cái kia thằng nhãi con chạy. Lão quản gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn biết Chu Diễm là cố ý dẫn dụ hắn xuất thủ, tùy thời thoát đi, quả thực không từ thủ đoạn. Cùng lúc đó, Chu Diễm đã rời đi Chu gia, đi tới vùng ngoại thành. Từng, Chu Diễm bỗng nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, cảm ứng được một cổ cường hãn khí tức cấp tốc đến gần. Không lâu sau đó, một cái khôi ngô tráng hán xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Người này mặc lấy một bộ màu nâu xám áo bó trang sức, làn da ngăm đen, hai con ngươi sáng ngời có thần, tràn ngập một cổ nghiêm túc vị đạo. Ám vệ thống lĩnh, Chu Diễm khẽ nhíu mày. Ám vệ là đế quốc chuyên trúc hộ vệ đội ngũ, phụ trách thủ vệ hoàng tộc an nguy, nắm giữ cực hắn cường đại chiến đấu lực. Tiểu tử, ngươi là ai, can dám xông vào ta Chu phủ cấm địa? Ám vệ thống lĩnh lạnh lùng mở miệng, thân bên trên tán phát ra băng lãnh sát phạt khí tức, thức thời tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây, ha ha, Chu gia ám vệ thống lĩnh, cũng liền tài nghệ này. Chu Diễm cười lạnh liên tục, làm càn, ám vệ thống lĩnh giận tím mặt, cái này thằng nhãi con dám xem thường hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, tiểu tử, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng là ai? Ám vệ thống lĩnh lạnh giọng hỏi, Chu Diễm. Chu Diễm lạnh lùng nói, ta đến Chu gia, là tới bắt về thứ thuộc về ta, nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng xuống, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, quát khẽ nói, hỏa viêm ấn, oanh, chỉ một thoáng, ngọn lửa nóng bỗng dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm cự ấn, mang theo ngập trời uy thế, trấn áp xuống, điêu trùng tiểu kỷ, ám vệ thống lĩnh sắc mặt khinh thường, hai tay vần quanh lên một tầng thật dày hàng băng khải giáp, hai tay mở ra, giống như dao long đồng dạng, phóng lên tận trời, hung hăng đụng vào hỏa diễm cự in lên, bành, hỏa diễm cự ấn nhất thời nổ tung, hóa thành châm chút lửa giống, bốn phía bay lả tả, ám vệ thống lĩnh theo giữa không trung rơi xuống, một lần nữa đứng vững về sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vừa mới nếu không phải hắn thi triển băng hệ công pháp, chặn hỏa viêm ấn tuyệt đại bộ phận thế công, chỉ sợ cả người đều sẽ bị đốt thành than cốc, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ám vệ thống lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trầm giọng chất vấn, Chu Diễm, phụ thân ta là năm đó phế vật tam công tử, ngươi sẽ không quên đi, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi bọn này nô tài, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết Triệu gia, mưu hại đích hệ huyết mạch, tội ác tày trời, cái gì? Ngươi, nghe vậy, ám vệ thống lĩnh nhất thời cặp mắt trợn tròn, hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà là vị kia sớm đã chết đi con thứ. Đây chính là đại nghịch bất đạo, Chu Diễm, ngươi tên nghiệp chướng này. Dám vu hãm chủ mẫu, ám vệ thống lĩnh nổi giận vô cùng, toàn thân tản mát ra sát ý nồng nặc, giống như như thủy triều bao phủ ra, bọn họ những thứ này ám vệ, đều là gia tộc trung thành thị vệ, thề sống chết hiệu trung chủ nhân, mà lại, bọn họ đối Chu gia, đều có mang rất sâu cảm tình, đối với đích hệ huyết mạch, đều ôm lấy kính sợ cùng cừu thị, bây giờ, Chu Diễm vậy mà nói xấu hắn chủ mẫu. Ta vu hãm nàng, Chu Diễm xùy cười một tiếng, khinh thường nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai tại vu hãm người nào, các ngươi cút ra đây cho ta. Sau một khắc, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, ánh mắt sắc bén cùng cực, hướng về chung quanh quét mắt một phen, sưu, sưu, sưu, lập tức, mấy đạo âm thanh xé gió lên, mấy đạo người áo đen bịt mặt bay lượn mà đến, mỗi người bọn họ khí tức đều phi thường cường đại, rõ ràng là tiên thiên tông sư, ám vệ thống lĩnh. Đã lâu không gặp, cầm đầu người bịt mặt, ánh mắt thâm thẳm, đánh giá Chu Diễm, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai là ngươi. Ám vệ thống lĩnh đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kêu ra tiếng, người bịt mặt này, chính là đã từng ám vệ thống lĩnh, Lý Hổ, ám vệ thống lĩnh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Lý Hổ từ tốn nói, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là dân gia chủ mệnh lệnh. Ám vệ thống lĩnh cảnh giác nói, hắn biết được Lý Hổ tính cách, thủ đoạn độc ác, lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không tệ, Lý Hổ gật đầu nói, vốn là, ta là chuẩn bị đi Chu gia lấy một cái công đạo. Nhưng không nghĩ tới, các ngươi Chu gia vậy mà nuốt riêng cái kia khoản tài phú, không chịu trả lại, chúng ta Chu gia, cũng không có nuốt riêng, Chu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, Chu gia sản nghiệp, đều do gia gia dốc sức làm ra tới, phụ thân ta mặc dù là phế vật, nhưng cũng là phụ thân ta, phần cơ nghiệp này, ta nhất định phải cầm về, ha ha, bớt nói nhảm, Lý Hổ lạnh lùng nói, các ngươi Chu gia thiếu nợ không trả, đây là sự thật, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, chính mình đem tiền phun ra. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết, ha ha, các ngươi Chu gia tiền, căn bản không đáng tiền, Chu Diễm xùy cười một tiếng, không chút khách khí nói ra, không đáng tiền. Lý Hổ sắc mặt âm trầm, lúc này, Chu Diễm đi đến một tấm bia đá bên cạnh, nhấc tay chỉ bia đá, thản nhiên nói, ám vệ thống lĩnh, ngươi biết tấm bia đá này sao? Tấm bia đá này là, Lý Hổ cẩn thận chu đáo vài giây đồng hồ, nhất thời thần sắc kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, tấm bia đá này cùng gia tộc tổ huấn bên trong ghi chép cái kia một khối bia đá, giống như đúc, chỉ bất quá, trước mắt tấm bia đá này, càng thêm phong cách cổ xưa tang thương, tản mát ra một cổ viễn cổ man hoang khí tức, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ám vệ thống lĩnh thần sắc ngưng trọng, trầm giọng hỏi, rất đơn giản, tấm bia đá này phía trên viết tám chữ, Chu gia con nối dõi, nhân khẩu hưng vượng. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, theo ta được biết, phụ thân ta đã tử vong hơn 20 năm đi. Như vậy, tấm bia đá này cũng nên đổi chủ nhân, có ý tứ gì? Ám vệ thống lĩnh nghi ngờ nói, ta nghĩ, lấy đầu của ngươi, cần phải minh bạch ta ý tứ. Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, ngươi. Ngươi là Chu Hạo Thiên nhi tử, nghe được câu này, ám vệ thống lĩnh thần sắc lập tức đại biến, La Thất Thanh lên tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô cùng, giờ khắc này, hắn triệt để hoảng loạn rồi, xuất mồ hôi trán, cước bộ lảo đảo, suýt nửa té ngã trên đất, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt cái này danh bất kinh truyền công tử bột, lại là Chu Hạo Thiên nhi tử, ám vệ thống lĩnh, ngươi bây giờ còn cảm thấy, sự kiện này cùng mẫu thân của ta không quan hệ. Chu Diễm lạnh lùng nói, không, không có khả năng. Phụ thân ngươi sớm đã chết đi hơn 20 năm, đây tuyệt đối là giả. Ám vệ thống lĩnh run rẩy nói, giả, Chu Diễm ha ha cười như điên, châm chọc nói, trên thế giới này, nào có cái gì quỷ hồn, chương 1415, quỷ dị, trên cái thế giới này, duy nhất tồn tại đồ vật, chỉ có khoa học, khoa học. Ám vệ thống lĩnh giật mình, chợt đùa cợt nói, ta thừa nhận, ngươi hiểu được một số võ đạo bí thuật, thậm chí có thể trong khi tu luyện kình, đây đúng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, có điều, ngươi đừng đánh giá quá cao khoa học, ta không ngại nói cho ngươi, tấm bia đá này, cũng là một tòa máy phát hiện nói dối, dùng để kiểm trắc Chu gia con cháu, có hay không tu hành võ giả, nói như vậy, ngươi đã tu luyện. Chu Diễm hỏi lại, ta không có, nhưng không có nghĩa là Chu gia không có. Ám vệ thống lĩnh lắc đầu, ngữ khí nghiêm khắc, nếu như ngươi thật là Chu gia con nối dõi, ngươi thì ngoan ngoãn giao ra bí tịch, cũng đem hiến cấp gia chủ, bằng không, ngươi hôm nay nghĩ muốn còn sống rời đi. Nghe vậy, Chu Diễm cau mày, hắn không ngờ tới, Chu gia còn làm ra như thế một bộ trình tự, không hổ là đại gia tộc, bất quá, như là đã không nể mặt mũi, hắn cũng lười ngụy trang, Chu gia con nối dõi, nhân khẩu hưng vượng, Chu Diễm lắc đầu, khẽ cười nói, ám vệ thống lĩnh, các ngươi Chu gia con nối dõi điêu linh, chỉ sợ là ngươi cái này người làm cha có vấn đề đi, hỗn trướng, lời vừa nói ra, ám vệ thống lĩnh giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, làm càn. Ta chính là Chu gia trưởng lão, há lại cho ngươi nhục nhã, ồ. Thật sao, Chu Diễm nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng nói, ám vệ thống lĩnh, võ công của ngươi không yếu, hẳn là võ đạo lục cấp đỉnh phong, nhưng là, ở trước mặt ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, ta hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, đệ nhất, đem ta xem như Chu gia con nối dõi, cung cấp ta điều động, thứ hai, chết tại ta trên tay. Nghe vậy, ám vệ thống lĩnh ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, ha ha ha, Chu Diễm, ngươi cho rằng bằng vào một môn bí tịch võ đạo, liền có thể uy hiếp ta, thật sự là ấu trĩ, hôm nay, lão phu liền xem như chiến tử, cũng muốn thay gia chủ thanh lý môn hộ. Tiếng nói vừa ra, ám vệ thống lĩnh rút kiếm, đâm thẳng Chu Diễm vị trí hiểm yếu, keng, trong một chớp mắt, tia lửa văng khắp nơi, chỉ thấy, Chu Diễm tay cầm vung lên, lại tay không bắt lấy bảo kiếm, làm sao có thể, ám vệ thống lĩnh trừng lớn hai con ngươi, lộ ra vẻ kinh ngạc, Chu Diễm, mới vừa vặn đột phá đến võ đạo ngũ cấp A, lực lượng hạng gì yếu đuối, thế mà, lại đồ tay chặn toàn lực của hắn công kích, đây quả thực là thật không thể tin, hừ, chỉ là võ đạo ngũ cấp đồ bỏ đi, cũng mưu toan cùng ta động thủ, muốn chết, Chu Diễm trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh lùng mở miệng, sau đó, hắn đột nhiên một quyền đánh ra, đánh tới hướng ám vệ thống lĩnh mặt, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo lôi đình vạn quân chi lực, bành, sau một khắc, ám vệ thống lĩnh bị Chu Diễm một quyền đánh bay, cả khuôn mặt đều lõm tiến vào, rú thảm liên tục, mặt mũi tràn đầy máu tươi, chỉ là một quyền, liền để ám vệ thống lĩnh bản thân bị trọng thương, kém chút mất mạng, ám vệ thống lĩnh, ngươi bại. Chu Diễm thu hồi nắm đấm, lãnh khốc nhìn chằm chằm ám vệ thống lĩnh, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến tột cùng là đầu nhập vào ta, vẫn là chết, lời này vừa nói ra, Chu gia ám vệ tất cả đều xôn xao, bọn họ vạn phần giật mình, không dám tin, ám vệ thống lĩnh, thế nhưng là đường đường võ đạo thất cấp cường giả A, kết quả đây. Lại bị Chu Diễm ba chiêu đánh tan, Chu Diễm thực lực, không khỏi quá kinh khủng, ngươi, ám vệ thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa đứng lên, ánh mắt tràn ngập sát ý, giọng căm hận nói, hảo tiểu tử, ta nhìn lầm, ngươi thế mà ẩn giấu thực lực, đã ngươi không chịu cúi đầu, vậy ta thì tiễn ngươi lên đường. Nói xong, ám vệ thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, giống như hồng thủy thao thiên giống như đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, hắn thì hóa thành lưu quang xông ra, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, không tệ, có chút thực lực. Chu Diễm gật đầu tán thưởng một câu, lập tức, hắn đưa tay dò ra, nắm trảo thành đao, ngang bổ xuống, một trận cốt cách tiếng vỡ vụn, ám vệ thống lĩnh, trực tiếp bị một đao trảm đoạn cánh tay phải, phù phù, thoáng chốc, ám vệ thống lĩnh rên lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đau nhe răng trợn mắt, hiện tại, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chu Diễm nhàn nhạt mà hỏi, ngươi mơ tưởng, ám vệ thống lĩnh cắn răng, nhịn đau đứng lên, từ trong ngực móc ra một viên đan dược ăn vào, gương mặt bắp thịt nhúc nhích, trong khoảnh khắc khôi phục hình dáng cũ, Dịch dung đan. Chu Diễm nhíu nhíu mày, Chu Diễm, loại đan dược này rất khó phối chế, giá cả đắt đỏ, ám vệ thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, có điều, vì trừ rơi ngươi cái tai họa này, ta tình nguyện bỏ qua trân quý dịch dung đan, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đầu hàng, vẫn là chết, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Chu Diễm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ám vệ thống lĩnh gào thét một tiếng, hai chân hơi cong, đột nhiên bật lên mà lên, giống như đạn pháo đánh tới, một kích này, mãnh liệt vô cùng, đủ để sánh ngang tiên thiên tông sư. Chu Diễm trong mắt đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, phanh, một giây sau, Chu Diễm giơ bàn tay lên, đập mà ra, cái này một cái đối cứng, khiến Chu Diễm sắc mặt kịch biến, hắn liền lùi mấy bước, mới đứng vững thân hình, gia hỏa này, lại có mạnh như vậy lực lượng. Chu Diễm ánh mắt chấn động, tuy nhiên hắn không dùng toàn lực, nhưng là, một cái võ đạo ngũ cấp võ giả, căn bản không có cách nào ngăn cản a, ha ha, ngươi rốt cục nếm đến đau khổ đi, ám vệ thống lĩnh cười gằn nói, cái này viên dịch dung đan, là ta dốc hết sức bình sinh, trải qua trăm cây nghìn đắng, vừa rồi thu hoạch, vì đạt được cái này viên dịch dung đan, ta từng tao ngộ qua ba vị võ đạo lục cấp cường giả vây công, cuối cùng mới may mắn đào thoát, đáng tiếc, ta còn đánh giá thấp nó tác dụng phụ, dẫn đến ta tu vi rơi xuống đến võ đạo ngũ cấp, bằng không mà nói, như thế nào lại thua ngươi tên tiểu bối này, thằng con hoang, ngươi không chỉ có cướp đi bí điển, càng thêm tàn nhẫn thích giết chóc, tội không cho xá. Hôm nay, ta nhất định chém ngươi, nói xong, ám vệ thống lĩnh bóng người nhoáng một cái, lại lần nữa đánh giết mà đến, bá, ám vệ thống lĩnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, thì xuất hiện tại Chu Diễm sau lưng, một chân đá ra, lạch cạch, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Chu Diễm thân thể mất cân bằng, trực tiếp mới ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu, ám vệ thống lĩnh cười lạnh, Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, tránh khỏi thụ nhiều nỗi khổ da thịt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu Diễm lau khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng thẳng lên, lực lượng của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, tốc độ quá chậm, lời còn chưa dứt, Chu Diễm bàn chân đạp đất, đột nhiên nhảy lên ra, giống như báo săn một dạng, xông vào ám vệ thống lĩnh trước ngực, Chu Diễm trái đấm móc, đá nghiêng lên gối, như mưa giông gió bão rơi xuống, đánh cho ám vệ thống lĩnh liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực, ám vệ thống lĩnh phát ra thê lương kêu gào, toàn thân đẫm máu, quần áo nhuộm đỏ, bộ dáng vô cùng chật vật, Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi, sau cùng, ám vệ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động chân khí, chỉ một thoáng, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén vô cùng, muốn xuyên thủng hư không, a, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, ám vệ thống lĩnh thực lực, so trước đó mạnh rất nhiều, chương 1416, lực lượng kinh khủng, hiển nhiên, phục dụng viên đan dược kia, đối với hắn có to lớn có ích, giết, ám vệ thống lĩnh gào rú, thi triển ra tuyệt học, đem tất cả lực lượng đều hội tụ trong tay, một kiếm đâm ra, một kiếm này, không gì không phá, như muốn đâm thủng bầu trời, Chu Diễm đồng tử đột nhiên thích chặt, lực lượng thật mạnh, Chu Diễm trong lòng run lên, biết mình không thể cứng đối cứng, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, bởi vậy, hắn thả người vọt lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếm này, bạch, nhân cơ hội này, Chu Diễm quất ra bên hông bội kiếm, thuận thế vạch ra một đường vòng cung, chém về phía ám vệ thống lĩnh cái cổ, ám vệ thống lĩnh trong mắt vẻ hung lệ đại thịnh, một quyền đánh ra, nghênh kích Chu Diễm trường kiếm, keng, binh khí giao kích, khuấy động ra đầy trời hỏa tinh, chợt, hai người triển khai đánh nhau tay đôi, lẫn nhau chém giết, giờ khắc này, hai người đánh nhau thật tình, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều ẩn chứa sắc bén sát phạt khí tức, Chu Diễm cùng ám vệ thống lĩnh đều đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn quên đi lẫn nhau ở giữa cừu oán, liều lĩnh chém giết, trong nháy mắt, nửa nén hương đi qua, Chu Diễm bị ám vệ thống lĩnh nắm lấy cơ hội, hung hăng đá vào trên lồng ngực, cả người ngược lại ngã văng ra ngoài, Phốc phốc, Chu Diễm phun ra một miệng nghịch huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn chật vật bò lên, lung lay sắp đổ, đáng chết, ám vệ thống lĩnh cũng không khá hơn chút nào, tóc tai bù xù, trong mồm không ngừng phun ra máu tươi, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, giống như một con giả thú. Chu Diễm, ngươi hủy diệt ta hết thảy, ta coi như làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ám vệ thống lĩnh bệnh tâm thần thét lên, ngươi muốn làm quỷ, cũng phải chờ sống sót rồi nói sao. Chu Diễm hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra hàn mang, ám vệ thống lĩnh mặt lộ vẻ kinh hoảng, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, bỗng nhiên, đầu ông rung động, mí mắt nặng nề vô cùng, đây là mê hồn tán. Ám vệ thống lĩnh trừng to mắt, một mặt mờ mịt, người nào, là ai đánh lén lão phu? Mê hồn tán chính là một loại đặc thù độc dược, vô sắc vô vị, phục dụng về sau, lập tức sẽ mê man một lát, đồng thời, sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, khiến người ta lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Hắc hắc, lão già kia, đi chết đi. Chu Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên vọt ra ngoài, phốc phốc, sau một khắc, sắc bén dao găm xẹt qua ám vệ thống lĩnh cổ họng, cắt đứt vị trí hiểm yếu, máu tươi bắn mạnh, khụ khụ khụ, ám vệ thống lĩnh bưng bít lấy cổ họng, chật vật thở hổn hển, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, ngươi. Ngươi tại sao không có trúng độc, như vậy nhược trí vấn đề, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Chu Diễm xùy cười một tiếng, lập tức, bóp chặt lấy ám vệ thống lĩnh cổ họng, ném vào bên cạnh trong ao, ám vệ thống lĩnh vùng vẫy vài cái, liền triệt để tử vong. Chu Diễm miệng lớn thở phì phò, cái trán phủ đầy mồ hôi, tim đập nhanh chóng, kịch liệt mỏi mệt xông lên đầu, kém chút sụi lơ trên mặt đất, xem ra, vẫn là cảnh giới quá thấp. Chu Diễm thầm than một tiếng, bộ thân thể này tư chất bình thường, kém xa hắn lúc đầu đỉnh phong thân thế, chiến đấu lực có hạn, nói một cách khác, hắn chỉ thích hợp làm sát thủ, mà không phải người luyện võ. Được rồi, còn là tiếp tục tu luyện Huyền Minh Quyết đi. Chu Diễm tập trung ý chí, xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục tham ngộ công pháp. Môn công pháp này tên là Huyền Minh Quyết, cùng chia tầng 4 cảnh giới, Huyền Minh Kính, Huyền Minh Chưởng, Huyền Minh Chỉ. Dựa theo công pháp giới thiệu, Huyền Minh Kính cần hao phí cực lớn tinh lực cùng kiên quyết, chuyên chú tu hành. Huyền Minh Chỉ thì là lấy chỉ thay kiếm, uy lực bá đạo, cần tiêu hao đại lượng chân khí, mà Huyền Minh chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể thi triển. Chu Diễm trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra tầng thứ nhất Huyền Minh chỉ, không hổ là đỉnh tiêm hoàng giai trung phẩm công pháp. Chu Diễm nhẹ giọng nói, vẻn vẹn là tầng thứ nhất Huyền Minh chỉ thì nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Huyền Minh chỉ hết thảy có 7 tầng, một khi tu thành, chỉ pháp vừa ra, địch nhân căn bản không kịp tránh né. Chu Diễm ám đạo, có người đến. Đột nhiên, Chu Diễm nhướng mày, đã nhận ra dị thường, xoát, hắn thuấn di đến trên xà nhà, hướng về bên ngoài nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, một đội hắc giáp quân chạy tới, quả nhiên có người mai phục. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, ẩn nặc tại trong màn đêm, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu, mười mấy tên hắc giáp quân đến sân nhỏ, cấp tốc phong tỏa các cái thông đạo. Thống lĩnh, Chu Diễm cần phải thì ẩn thân ở bên trong. Trong đó một tên hắc giáp quân nói ra, hừ, đã hắn dám khiêu khích chúng ta Thiết Huyết Vương phủ, vậy chúng ta liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ám vệ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, phất tay ra lệnh, điều tra, đào sâu 3 thước, cũng phải tìm đến hắn. Sư, mọi người nghe vậy, vội vàng hành động, ào ào chui vào trong phòng, tìm kiếm Chu Diễm tung tích. Thế mà, một phen tìm tòi về sau, lại không phát hiện chút gì, kỳ quái. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao rời đi đâu? Chẳng lẽ, hắn hiểu được độn địa thuật hay sao? Mặc kệ hắn là làm sao rời đi, dù sao, hắn tối nay chắp cánh khó thoát. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả hắc giáp quân tới, cùng một chỗ đuổi bắt Chu Diễm. Ám vệ thống lĩnh tay áo hất lên, lạnh lùng nói ra, hắn mang theo còn lại hắc giáp quân, trùng trùng điệp điệp lao tới Chu gia trang viên. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, đen nhánh trong rừng cây, tĩnh mịch an tường, hô hô. Gió nhẹ quét, rơi diệp phiêu linh, Chu Diễm bóng người chậm rãi đi tới, những hắc giáp quân này thật đúng là kiên nhẫn a. Chu Diễm cười khổ nói, chủ nhân, đám phế vật này, thế mà còn tại phụ cận bồi hồi, muốn hay không nô tỳ thay ngài giải quyết hết bọn họ. Tiểu hồ ly đứng tại Chu Diễm trên bờ vai, liếm láp lấy móng vuốt, một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ, đừng làm rộn. Chu Diễm gõ gõ đầu của nàng, nếu là bị phát hiện, bọn họ liền phiền toái, chủ nhân. Ngài yên tâm, nô tỳ ẩn nặc thủ đoạn rất cao siêu, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của ngài. Tiểu hồ ly một mặt nịnh nọt nói, Ồ, ngươi có biện pháp giấu giếm được vị kia hắc giáp thống lĩnh? Chu Diễm ánh mắt sáng lên, hì hì, nô tỳ thế nhưng là vạn thú tông thánh nữ, chỉ là một cái thống lĩnh hắc giáp quân, lại có thể nhìn thấu nô tỳ huyễn tượng. Tiểu hồ ly ngạo kiều ưỡn ngực mức, huyễn tượng, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, ngươi nói là, ngươi có thể chế tạo huyễn tượng, nhiễu loạn địch tầm mắt của người, đó là đương nhiên rồi. Tiểu hồ ly một mặt đắc ý nói, rất tốt, vậy ta thì cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta diễn một cảnh phim. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, cái gì kịch? Tiểu hồ ly nghi ngờ nói, diễn một trận giết hại trò chơi. Chu Diễm âm u cười một tiếng, ây. Tiểu hồ ly toàn thân lông tóc nổi lên, một cổ lạnh sưu sưu cảm giác nổi lên trong lòng, nàng mặc dù là yêu thú, nhưng dù sao cũng là một cái đơn thuần hiền lành manh sủng, đối với nhân loại hiểm ác tính cách, ít nhiều biết một chút, nghe được Chu Diễm kế hoạch về sau, nhất thời có loại linh cảm không lành, chủ nhân, chúng ta vẫn là đổi một con đường đi. Tiểu hồ ly đề nghị, ha ha, muộn. Chu Diễm khóe miệng khẽ nhếch, trong khoảnh khắc, chân hắn dẫm tốc độ, xông vào trong bóng tối, giết. Cùng lúc đó, Chu Diễm chợt quát một tiếng, song quyền oanh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.